Vợ yêu ngọt ngào tổng giám đốc sùng hôn, chương 130, gocchuyenaudio.com. Cố Niệm Thành nói xong, liền khởi động xe, lái ra bên ngoài. Tô Bắc gật gật đầu, liền cúi đầu không nói chuyện nữa. Xe một đường bay nhanh, đại khái hơn 10 phút liền đến bệnh viện thành phố. Tô Bắc xuống xe trước, nói câu, cảm ơn, với Cố Niệm Thành, cô không quay đầu lại chạy vào trong bệnh viện. Còn người Cố Niệm Thành hơi lóe lóe, anh cười nhàn nhạt, một cô gái thực đặc biệt. Cố Niệm Thành vừa muốn khởi động xe, liền thấy một bóng dáng màu trắng, đi vào bên trong bệnh viện thành phố. Còn người Cố Niệm Thành lóe lóe, đó không phải Cố Niệm Từ sao? Sao cô sẽ đến bệnh viện? Anh nghĩ nghĩ, nhanh chóng dừng xe bên đường, xuống xe đi đến bệnh viện. Cố Niệm Thành đi theo Cố Niệm Từ, một đường đi tới phụ khoa. Cố Niệm Thành vốn dĩ muốn đi lên hỏi một chút, đến tột cùng em gái làm sao vậy? Nhưng đột nhiên, một người đàn ông đi về phía em gái anh. Bước chân Cố Niệm Thành dừng lại, đó không phải thiếu đông gia của địa ốc Lý Thị, Lý Vân Khải sao? Lý Vân Khải chính là đại thiếu có tiếng Hoa Tâm, trước khi anh ta và Diệp Nhiễm từng qua lại một đoạn thời gian. Sau đó lại dây dưa không rõ với các tiểu minh tinh, người mẫu. Vì chuyện này, Diệp Nhiễm còn nháo rất nhiều lần, đều trở thành chê cười trong giới. Sao em gái sẽ dính dáng với người đàn ông như vậy? Cố Niệm Thành ngốc lăng một lát, liền thấy Cố Niệm Từ và Lý Vân Khải đi vào một gian phòng. Cố Niệm Thành tùy tiện kéo một y tá hỏi, chào cô, xin hỏi phòng kia là làm gì? Y tá quái dị nhìn anh một cái, nhưng vẫn là tốt bụng nói cho anh biết. Đó là nơi làm siêu âm B cho thai phụ. Cố Niệm Thành lập tức sững sờ ở tại chỗ. Gia giáo nhà họ Cố cực nghiêm, bởi vì năm đó mẹ bị đàn ông vứt bỏ cho nên mẹ cực kỳ nghiêm khắc với em gái. Sao em gái có thể ở bên nhau với người như Lý Vân Khải? Cố Niệm Thành lập tức tức giận muốn tiến lên hỏi rõ ràng. Nhưng anh lại suy xét đến, trực tiếp vạch trần như vậy, em gái luôn luôn lòng tự trọng rất mạnh, có thể luẩn quẩn trong lòng hay không? Trong lúc nhất thời, trong đầu Cố Niệm Thành hiện ra quá nhiều suy nghĩ. Cuối cùng, anh nhìn về phía phòng siêu âm B, hung hăng nắm tay, xoay người rời đi. Anh vẫn là làm rõ ràng trước chuyện này, đến tột cùng là thế nào, sau đó lại làm quyết định đi. Bởi vì có chuyện thang máy ở Thịnh Thế hôm nay, Cố Niệm Thành đi về phía cầu thang. Anh vừa đến lầu 3, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Đêm nay tôi muốn đi nhà bạn, tôi gọi điện thoại nói cho anh biết một tiếng. Cố Niệm Thành ngước mắt nhìn lại, liền thấy Tô Bắc gọi điện thoại ở cầu thang. Anh có chút ngoài ý muốn, trong vòng một ngày, lại có thể gặp hai lần. Xem ra, bọn họ thật đúng là có duyên phận. Cố Niệm Thành đi lên trước chào hỏi Tô Bắc, chào cô, không nghĩ tới, chúng ta lại gặp mặt. Tô Bắc khẽ cười, cất điện thoại di động đi. Cô vừa mới gọi điện thoại cho Lộ Nam, nói với anh, đêm nay chính mình không quay về. Bởi vì các loại chuyện lung tung rối loạn gần đây, cô chiếu cố Tô Hàn thật sự là quá ít. Tô Hàn ngộ độc thực phẩm, vào bệnh viện, sau khi làm xong giải phẫu rửa ruột cô mới đuổi tới bệnh viện, cô cảm thấy chính mình thật là quá không xứng chức. Đêm nay, dù như thế nào, cô đều phải ở lại bồi Tô Hàn, cách trương.